Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709, một chiêu phân thắng thua. Một chiêu phân thắng thua. Hoàng đế nội tâm không khỏi cười lạnh. Người nghĩ đến thật tốt đẹp a. Không hổ là nhìn xem phim hoạt hình vô ưu vô lự lớn lên một đời. Trên đời này, thế nào hội có một chiêu phân thắng thua? Vừa rồi bị Cao Lê vặn gãy cánh tay đã cấp tốc khôi phục. Mặc dù nhìn qua so trước đó cánh tay yếu một chút. Bất quá không sao, bởi vì cánh tay này vốn là cũng không phải vì đi cùng Cao Lê so đấu man lực. Yên diệt, hồi sắc yên diệt chân khí trong miệng của hắn hội tụ. Cường độ vô cùng to lớn, chính như Cao Lê trước đó đoán trước như thế. Cái gọi là yên diệt, chính là một loại thời gian gia tốc thủ đoạn, bị yên diệt chân khí đánh trúng sinh vật hội gia tốc biến chất. Cuối cùng tử vong. Chỉ là Cao Lê không biết là, đồng dạng là yên diệt chân khí, dùng pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Cao Lê đem hết thảy nhìn tại mắt bên trong, xác thực y nguyên nghĩa vô phản cố. Bởi vì Cao Lê cũng tại muốn chuyện giống vậy, tổ hợp Evangelion nắm chắc nắm tay phải bên trong hiện ra một cái nhãn cầu màu xám. Đó chính là Cao Lê lấy được yên diệt chi nhãn. Hắn có thể hấp thu yên diệt chân khí, càng có thể thôn phệ yên diệt chân khí, lưỡng đạo yên diệt chân khí đồng thời tạo ra, thậm chí lẫn nhau cộng minh. Lúc này song phương đều rất rõ ràng đối phương muốn làm gì. Nhưng là hắn nhóm không có nửa điểm chần chờ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, hắn nhóm đã không còn đường lui. Trong nháy mắt, hai cái thân thể khổng lồ đụng thẳng vào nhau, đất rung núi chuyển, hắn nhóm hai tay bắt lấy hai tay của đối phương, đế vương toan nghê thân thể ngửa ra sau, sau đó một cái đầu chùy nện tới, Cao Lê cũng không chút nào yếu thế, gần như đồng thời muốn chuyện giống vậy, nhưng mà đế vương toan nghê lại lộ ra nhe răng cười. Đầu đột nhiên dừng lại, vỡ ra thôn thiên miệng lớn. Miệng bên trong hôi sắc yên diệt chân khí oanh minh mà ra. Trong chớp mắt liền đem Cao Lê từ đầu đỉnh phun đến đầu ngón chân. Mà bị kia yên diệt chân khí đánh trúng, Cao Lê lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Ha ha ha, Cao Lê a Cao Lê, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, lúc này ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Đế vương toan nghê trên trán. Hoàng đế nửa người nổi lên, nhìn qua liền giống sinh trưởng ở kim mao sư tử đầu não túi một cái mộng thịt nhỏ. Lúc này cái kia mộng thịt nhỏ, ngay tại cuồng tiếu, lần này hoàng đế không có giải thích kỳ thực đạo lý. Hiển nhiên, chân chính đòn sát thủ là không thể nói cho đối phương biết. Dù sao căn cứ hắn cùng Cao Lê tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay. Nếu là có thể có kia một chút xíu cơ hội, Cao Lê đều hội lợi dụng cơ hội này thành làm đột phá khẩu. Lúc này hoàng đế liền là tại cược. Cược Cao Lê mặc dù sẽ sử dụng yên diệt chân khí, lại cũng không biết rõ đạo lý trong đó. Yên diệt chân khí có thể gia tốc thời gian lưu động, đồng thời cụ có xâm nhiễm tính. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là nàng trong đó một cái phương thức vận dụng. Lúc này hoàng đế ngay tại sử dụng, thì là hắn cái thứ hai đặc tính, đế vương toan nghê từ trong miệng phun ra lượng lớn yên diệt chân khí. Đem Cao Lê toàn thân bao trùm, bị hoàn toàn bao trùm Cao Lê liền hội tiến nhập một cái độc lập thời gian khu vực. Độc lập thời gian khu vực cùng ngoại bộ bình thường thời gian khu vực ở giữa hội có một cái phân. Giới diện. Cái này phân giới diện bị hắn xưng là lệch giờ mặt. Cái này mặt tại hoàng đế tự thân trong nhận thức biết là hoàn toàn vô pháp bị đột phá. Hoàng đế đời trước là cái văn nhân, không hiểu lý hóa, không biết muốn thế nào giải thích loại hiện tượng này. Nhưng là hắn biết, bất kể là hắn, còn là Cao Lê, đều tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào đột phá. Cái kia đáng thương Cao Lê. Chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại lúc này, chính nắm chặt đế vương toan nghê hai tay tổ hợp Evangelion tay. Lại đột nhiên siết chặt, nhất đạo hồng sắc lôi đình dọc theo cánh tay của hắn leo trèo mà lên. Mà yên diệt chi nhãn bên trong, lượng lớn yên diệt chân khí trực tiếp dây dưa thượng đế vương toan nghê. Oanh sắc chân khí dây lát ở giữa tan rã đế vương toan nghê bên ngoài thân nhất tầng chân khí. Cho yên diệt chân khí xâm lấn sáng tạo cơ hội, mà yên diệt chân khí chỉ cần có kia một chút xíu cơ hội. Ngay lập tức sẽ dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn ra. Nhất là yên diệt chân khí kia khủng bố đặc tính. Bất kỳ cái gì một loại ngoại lực đều không thể ngăn cản bọn chúng khuếch tán. Bởi vì hắn thậm chí có thể đồng hóa sinh thể tự thân chân khí. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tại hoàng đế tính toán bên trong, làm hắn phun ra yên diệt chân khí thời điểm, lý luận bên trên, tổ hợp Evangelion hai tay là bị dây lát ở giữa chặt đứt mới đúng. Nhưng lúc này hai cánh tay của nó chẳng những không có bị nhất thiết đoạn, ngược lại mười phần mạnh mẽ địa nắm chặt hai tay của hắn. Kỳ quái sao, lúc này ngay tại chung quanh phi vũ cao lê nhân bản thể nhóm gần như đồng thời mở miệng. Đế vương toan nghê trên trán một nửa hoàng đế nhìn chằm chằm trong đó một cái khoảng cách gần hắn. Nhất cao lê nhân bản thể, chau mày, phỏng chừng ngươi đời trước không hiểu nhiều vật lý. Hiển nhiên ngài không biết, cái gì gọi là điện từ che đậy. Nhân bản cao lê nói ra, nói thật, ngay từ đầu, cao lê hoàn toàn chính xác là giật nảy mình, bất quá may mắn. Hắn không phải tay không đến, là một người hiện đại, là một quân sự fan. Nếu như ngươi muốn sáng tạo đồng dạng vũ khí trang bị, kia có hai loại kỹ thuật chỉ tiêu là tất nhiên muốn có được. Phòng hạch, phòng hóa, chân khí cụ có rõ ràng điện khí hiệu ứng. Cứ việc đại đa số thời điểm, chân khí đều hội sinh ra vật lý hiệu quả, có thể duy chỉ có đối với yên diệt chân khí. Cái này loại thuần túy chân khí công kích, điện từ che đậy hiệu quả phi thường tốt. Cao lê cái này tổ hợp kim cương, ngoại bộ là thuần túy cơ giới kết cấu, mà bên trong, toàn bộ sinh vật cùng chân khí thông đạo đều có điện từ che đậy. Thuộc tính khác nhau chân khí tần suất bất đồng, cao lê có thể là đi qua vô số lần thí nghiệm. Mới đặc biệt nhằm vào yên diệt chân khí làm ra đối ứng hiệu quả. Lúc này cao lê thể ngoại bị bao phủ tại yên diệt chân khí bên trong. Có thể yên diệt chân khí hoàn toàn vô pháp đối không có bất luận cái gì sinh mệnh hài cốt cùng kim. Loại tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần không có ngoại giới quấy nhiễu, đơn thuần long tử hài cốt cùng sắt thép. Cho dù là đi qua ước vạn năm đều sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Dù sao địa cầu nội hạch liền là cái thiết hạch. Nhân gia cũng nhiều ít ước năm không có chuyện. Bởi vì có che đậy. Cho nên đế vương toan nghê phun ra yên diệt chân khí không có biện pháp ngay lập tức chặt đứt cao. Lê hai tay cũng tạo thành yên diệt chân khí không có biện pháp hình thành một cái độc lập phong bế thời gian. Khu vực. Cho nên, cao lê có thể hoàn toàn không bị quấy nhiễu đem hắn tự thân yên diệt chân khí rót vào đế vương toan. Nghe thân bên trên, lần này hoàng đế, thật hoàng, thông qua hai đầu cánh tay, giống như dây anten, lúc này bị yên diệt chân khí bao phủ cao lê có thể thông qua bên ngoài nhân bản cao lê thấy rõ. Chiến trường tình huống, làm ngôi thứ nhất thị giác biến thành ngôi thứ ba thị giác về sau. Cao lê ngược lại có càng nhiều thao tác không gian, mắt thấy đế vương toan nghê cánh tay đã bắt đầu héo rút. Hoàng đế nội tâm quét ngang, đột nhiên uốn éo, lại trực tiếp vặn gãy lấy cổ tay, lưu ra bạch cốt mảnh vỡ. Sau đó đột nhiên đâm về bị hôi sắc yên diệt chân khí bao phủ tổ hợp Evangelion. Cánh tay bị khủng bố yên diệt chân khí tẩy lễ. Huyết nhục trong phút chốc hôi phi yên diệt, chỉ còn lại xương cốt đột nhiên đâm vào tổ hợp Evangelion ngực. Sau đó đột nhiên co lại, Cao Lê nội tâm nhất kinh, vừa rồi kia tiết cốt đầu vừa vặn đâm rách điện từ che đậy tầng. Như lúc này hắn rút đi, yên diệt chân khí tất nhiên sẽ thông qua nơi này. Kết quả đế vương toan nghê rút tay không thể thành công. Bởi vì hắn xương cốt ở giữa cơ bắp cũng đã bị yên diệt chân khí triệt để hủ thực. Triệt thoái phía sau về sau, chỉ còn lại một cái trụi lùi cánh tay mà thôi. Còn thừa lại một nửa gãy xương lưu tại tổ hợp Evangelion ngực bọc thép bên trong. Phiền phức đại, lập tức sửa chữa. Cao Lê cho tổ hợp Evangelion thể nội tà dị truyền đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh hắn lập tức đối che đậy tiến hành tu bổ. Đem một nửa gãy xương đẩy đi ra. Sau đó dùng thép tấm một lần nữa mối hàn che đậy lưới. Hết thảy tốc độ đều rất nhanh. Vốn là hoàng đế còn tưởng rằng cái này nhất kích có thể làm cho Cao Lê triệt để sụp đổ. Thật không nghĩ đến sau một lát, từ yên diệt chân khí bên trong vậy mà rơi ra đến một nửa gãy xương. Đúng là hắn trên cánh tay gãy xương. Hỗn đàn, hoàng đế vốn cho là mình đập nồi dìm thuyền nhất kích có thể có hiệu quả. Có thể kết quả lại là không có hiệu quả gì, mà càng khủng bố hơn là Cao Lê yên diệt chân khí đã xâm nhiễm đế vương toan nghê thân thể. Mà mọi người đều biết, một ngày bị yên diệt chân khí lây nhiễm, bất kỳ cái gì cường đại năng lực khôi phục đều sẽ bị kiềm chế. Sinh mệnh đều chỉ có thể chờ chết. Hoặc là, hoàng đế nội tâm quét ngang, nghiêm nghị nói, Cao Lê, cùng ta cùng chết đi. Nguyên bản Tiêu Thất cánh tay đột nhiên trọng sinh. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ trọng sinh, cánh tay kia dáng vẻ 10 phần dữ tợn đáng sợ, dù là khôi phục về sau, còn như cũ tại bành trướng, kéo dài, nham biến, ta đi, ngươi cái này Akila phụ thể. Ngôi thứ ba nhìn chằm chằm Cao Lê nhìn xem hoàng đế cánh tay kia kéo dưới đất sau đó giống như niêm khuẩn đồng dạng lan tràn tiến nhập hôi sắc yên diệt chân khí phạm vi. Ngay từ đầu, những cái kia tổ chức tế bào còn là bị cao nồng độ yên diệt chân khí xâm nhiễm hủy diệt. Có thể nương theo lấy đế vương toan nghê gầm thét. Hắn phun ra yên diệt chân khí đột nhiên tiêu thất. Biến dị cánh tay lập tức dùng bạo phát thức tốc độ đem tổ hợp Evangelion dây dưa kéo lại. Những cái kia biến dị tổ chức mọc ra từng đầu tân cánh tay. Tân cánh tay to ra, tăng thô, sau đó phía trên lại mọc ra từng đầu đổi mới cánh tay. Phảng phất như là nhánh cây đồng dạng. Trong nháy mắt, kia biến dị cánh tay tổ chức đã đem tổ hợp Evangelion hai cái đùi cho chăm chú cố định chủ. Cao Lê, cùng chết đi. Hoàng đế giống giận, thật có lỗi. Ta không hứng thú, Cao Lê nói, tổ hợp Evangelion đầu đột nhiên nhảy dựng lên, tránh thoát thân thể, dọc theo cánh tay một đường phi nước đại, nhìn kỹ lại, kia nơi nào là cái đầu, kia vậy mà là một cái sinh vật xe tăng, thô to họng pháo, nhắm chuẩn đế vương toan nghê chán, oanh, một pháo oanh ra ngoài. Mang theo Cao Lê chân khí màu đỏ đạn xuyên giáp vậy mà trực tiếp đem đế vương toan nghê trên trán một nửa hoàng đế cho đánh nát. Đáng tiếc đây cũng không phải là bản thể hắn. Cái kia hoàng đế lại dài đi ra. Diện mạo dữ tợn, hắn mở to miệng, cổ duỗi ra 2 mét. Nhìn qua giống như là cái dài đầu rùa đen. Mở to miệng, kim sắc quang mang đánh trúng xe tăng. Cao Lê lái con cua xe tăng, dùng chân khí bản thân ngạnh kháng, nhưng dù cho như thế, lại cũng chỉ có thể suy yếu, mà không có biện pháp đem hắn triệt để vô hiệu hóa. Trên lưng họng pháo tử dây lát ở giữa liền bị hòa tan, tháp pháo cũng bị tung bay, lộ ra Cao Lê dáng vẻ tới, to lớn con cua đem một cái kìm trước mắt thân trước. Cái kia cái kìm không ngừng tại kim sắc quang mang bên trong bị thiêu đốt vỡ vụn. Cao Lê thì đột nhiên nhảy ra xe tăng, kia con cua xe tăng bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Chạm mặt tới chân khí dây lát ở giữa vô hiệu hóa. Theo về sau, kia trầm trọng con cua xe tăng gắng gượng nện ở một nửa hoàng đế thân bên trên. Hồng sắc điện hồ lan tràn, to lớn bạo tạc đầu tiên là tan rã không toan nghê bộ phận ra đầu phòng ngự. Theo sau bạo tạc càng là trực tiếp xốc lên toan nghê ra đầu. Tại toan nghê trên đỉnh đầu, có một cái 1 mét nhiều lớn lỗ thủng, kia một nửa hoàng đế chính là từ bên trong xuất hiện. Lúc này, một nửa hoàng đế ngay tại cấp tốc khôi phục, đồng thời biến càng khủng bố hơn dữ tợn. Đầu to lớn, miệng lớn dính máu, giống như họng pháo đồng dạng thẳng tắp duỗi ra. Có thể liền xem kia miệng lớn dính máu mở ra, dự định phun ra chí mạng oanh kích thời điểm. Cao Lê lại thiên mà hàng, ngọn nến pháo họng pháo thẳng tắp nhét vào kia một nửa hoàng đế miệng bên trong. Nuốt xuống, Cao Lê ôn nhu nói, oanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?